Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1136, phía sau màn còn có hắc thủ. Tô Hiểu chết rồi, Lăng Vũ lực lượng không gì sánh được, tuyệt thế vô song, cho dù là Tô Hiểu dạng này người, chọc tới hắn, cũng vô pháp sống sót xuống tới. Lúc trước vị kia tồn tại binh giải mình, hóa thân xiềng xích trật tự, mới miễn cưỡng đem Tô Hiểu phong ấn. Nhưng giờ phút này, hắn chân chân chính chính, triệt triệt để bị từ thế gian trừ bỏ. Lăng Diệu bọn người đuổi theo, dò hỏi, thế nào? Lăng Vũ nói ra, hắn chết, mọi người chính thở dài một hơi. Lăng Vũ câu nói tiếp theo, lại để cho bọn hắn dùng mình. Hắn mặc dù chết rồi, nhưng ta phát hiện, chân chính vặn vẹo hai cái song song thế giới, ý đồ đem hỗn hợp đến cùng nhau, một người khác hoàn toàn. Tại sao có thể như vậy? Hắn chẳng lẽ không phải đại boss à? Chúng ta đột phá trùng điệp trở ngại, mới đi vào nơi này, mà lại hắn cũng xác thực cho thấy đại boss nên có bức cách. Không phải hắn là ai, mà lại chính hắn cũng thừa nhận. Không phải sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Lăng Vũ thản nhiên nói. Chính hắn có lẽ đều không biết, tại sau lưng của hắn còn có một cái tay, tại điều khiển hết thảy. Ta tự mình cảm thụ qua, hắn lực lượng căn bản không đủ để vặn vẹo hỗn hợp hai cái song song thế giới. Có một cỗ khác mênh mông vĩ lực, tại hắn chưa từng phát giác tình huống dưới, mượn hắn tay, tại cưỡng ép dung hợp hai cái song song thế giới, để hắn tưởng lầm là mình lực lượng chỗ hoàn thành. Buồn cười hắn kia ngập trời dã tâm, còn không biết mình chỉ là cái bị người khác lợi dụng quân cờ. Oanh, mọi người như bị sét đánh, không dám tin. Ngụy Huyền tê cả da đầu nói, như vậy cái kia ở sau lưng thao túng hết thảy tồn tại lại nên cỡ nào cường đại? Ngay cả Lăng Diệu cũng thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, nói cách khác, chúng ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành, phải không? Lăng Vũ nhẹ gật đầu, tiếp xuống tới địa phương, chỉ có thể ta cùng ngươi đi. Lăng Nhược Nhược quật cường nói, không được, ta nhất định phải cùng ngươi cùng một chỗ. Hạ Tiểu Nhã cũng thái độ cường ngạnh, lão bản, ngươi nhưng thoát không nổi ta. Lăng Vũ nói ra, cái kia địa phương cùng nơi này không thể so sánh nổi. Ta từ tối tăm đại đạo bên trong có thể cảm nhận được. Nơi đó nguy cơ tứ phía. Các ngươi muốn minh bạch, có thể bị ta xưng là nguy cơ đồ vật, là đáng sợ cỡ nào. Ta cùng hắn, không tì vết phân tâm đi chiếu cố các ngươi. Hạ Tiểu Nhã yếu ớt nói, chúng ta có thể tự mình chiếu cố mình à. Lăng Diệu cười nói, đừng nói ngốc lời nói, chúng ta chưa hẳn đều có thể bình yên vô sự, các ngươi chiếu cố không được chính mình. Ngụy Huyền thở dài một hơi, quên đi thôi, chúng ta đi cũng chỉ có thể cản trở. Anh cũng thành thục ổn trọng nói, chúng ta sẽ chờ ngươi ở ngoài nhóm. Lăng Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm, chúng ta không có việc gì, ta cùng hắn đồng hành. Nếu là cũng xảy ra chuyện, kia vạn đạo quy tắc cũng nên tan rã. Mấy người hiểu ý cười một tiếng, cảm thấy thoải mái. Đúng vậy a, như thế cường đại hai nam nhân liên thủ, trên đời còn có chuyện gì là làm không được. Đây là một cái có thể quét ngang vạn giới vô địch đội hình a. Lăng Diệu khiêm tốn nói, ta chỉ là cái ôm bắp đùi. Lăng Vũ cười cười, xé rách hư không, kéo ra một cánh cửa. Chúng ta lên đường thôi. Chư vị, chờ chúng ta trở về. Lăng Diệu phất tay, cùng Lăng Vũ cùng nhau bước vào trong môn. Lăng Vũ lần theo kia mờ mịt nhân quả liên hệ, tại hư không trung mở con đường. Cuối con đường chính là một đoạn mới lữ trình điểm xuất phát. Trong bóng tối, một đôi to lớn vô cùng con người chậm rãi mở ra. Tựa như vực sâu, tĩnh mịch, khủng bố, tràn ngập xâm nhiên hồng quang.